Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 553, so sánh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, con heo lớn lười. Mau rời giường, hôm nay là hội giao lưu chính thức ngày mở ra. Ngươi muốn tiếp tục dùng ngủ đi đến lúc đó tới trễ đừng trách ta. Mạc Liên liếc mắt nhìn còn ở trên giường ngủ say Trương Hoa, tùy ý mở miệng nói đến, sau đó bắt đầu rửa mặt, cùng với ăn khách sạn đưa lên điểm tâm. Còn như Trương Hoa, chính là nhanh chóng từ trên giường bắn ra, sau đó mặt đầy kinh hoàng. Thật giống như, hôm nay chính là hội giao lưu ngày mở ra. Hụ hụ hụ, nhắc nhở một chút. Chính xác khoảng cách hội giao lưu mở ra thời gian hẳn chỉ có hơn 40 phút. Đại khái còn có nửa giờ. Park Shin-ya hẳn thì phải tới đón chúng ta. Một bên Mạc Liên nhìn gặp Trương Hoa mới vừa mới dậy, đều là một cái mộng bi dáng vẻ, không khỏi nghiêm trang giễu cợt thuyết phục. Không sai, chỉ còn lại nửa giờ. Xem ngươi làm thế nào. Ai kêu Trương Hoa tối ngày hôm qua chơi quá hưng phấn, uống thật là nhiều cao ly bản xứ một ít rượu độ cao, lại tăng thêm không có dùng linh lực xua tan say, đưa đến bây giờ mới dậy. À, thật là hồ đồ, chơi cái này 2 ngày, thật đúng là lấy là mình chính là một người bình thường liền đây. Trương Hoa nhẹ giọng than thở, sau đó mở miệng nói đến, trong giọng nói ít có tự trách, cũng không phải là một người tu chân. Đơn giản khư trần thuật vẫn là biết, đạo thuật vừa thi triển, chính là đổi quần áo hình dáng lần nữa xuất hiện. Nha, ngươi tại sao có thể như vậy? Chơi xấu còn dùng đạo thuật. Một bên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xem chuyện Tiếu Lâm Mạc Liên không khỏi oán trách nói đến, thần sắc khó hiểu, tóm lại chính là khó chịu. Vốn là còn nghĩ thừa dịp cơ hội lần này để cho Trương Hoa dài cái dạy bảo, bây giờ nhìn lại tựa hồ là suy nghĩ nhiều. Tốt lắm tốt lắm, lần này là ông xã làm sai, tự phạt, lần sau tuyệt đối để cho phu nhân hài lòng. Một bên Trương Hoa nhưng mà một vợ quản nghiêm, đối với Mạc Liên còn không phải là sủng ái có thừa. Vừa nghe gặp Mạc Liên oán trách giọng, liền thẳng không chịu nổi. Tốt lắm tốt lắm, nhanh lên một chút giải quyết điểm tâm. Buổi sáng ăn một chút gì? Vậy tốt vô cùng, thỏa mãn mình một chút dạ dày. Mạc Liên cũng không có tiếp tục hai người giữa liếc mắt đưa tình, thúc giục dạy Trương Hoa ăn điểm tâm tới. Cuối cùng không có bao nhiêu thời gian, ở nơi này dạng mè nheo đi xuống, nhưng chính là thật mau sắp trễ rồi. Rất nhanh, hai người mới vừa giải quyết điểm tâm không lâu, Park Shin-ya liền lên tới, hơi xúc miệng một chút, sau đó cùng nàng xuống lầu, lên xe, đi trước giao lưu hội địa phương. Lần này hội giao lưu chọn ở một nhà khác khách sạn, đặc biệt kinh doanh nhà ăn ăn uống các loại khách sạn cấp sao. Hoàn cảnh khá vô cùng, mới vừa tới cửa, Trương Hoa liền đem mình cùng Mạc Liên thư mời giao cho Park Shin-ya. Cái này nàng đã sớm kiểm tra qua, là thật. Cho nên Trương Hoa cũng không lo lắng nàng sẽ làm những gì hơn nữa. Tiến vào hội giao lưu nhất định phải thư mời, nếu không, chỉ có thể có được người làm chủ đồng ý sau đó mới có thể tiếp tục tiến vào hội giao lưu. Trương Hoa, Mạc Liên, hai vị bên này mời. Rất nhanh, kiểm tra xong thư mời sau đó, Park Shin-ya đem hai vị đưa đến một nơi. Rất nhanh ngoài ra một vị phái nam phục vụ viên đi lên trước mở miệng nói đến, Trương tiên sinh, Mạc tiểu thư. Tiếp theo liền do vị này phục vụ viên dẫn các người tiếp tục đi thăm. Ta đi trước, đem hai vị hoàn mỹ đưa đến đại hội sau đó, Park Shin-ya mở miệng nói đến, sau đó trực tiếp cáo từ. Không thể không nói, đây coi như là đại hội người làm chủ đùa bỡn một loại tâm cơ thủ đoạn đi. Không sợ người mình không nghe lời, chỉ sợ đối thủ quá biết tẩy não. Đi qua 2-3 ngày xử lý sau đó, giữa song phương cảm tình nhất định là có nơi ấm lên. Cho nên, kế tiếp đại hội nhất định phải đổi một tái mới tinh phục vụ viên. Nếu không, rất có thể bọn họ sẽ tự mình bại lộ ra. Một khi thật sự là phát sinh như vậy sự việc, đại hội rất có thể sẽ phát sinh một ít không cách nào vãn hồi sự việc. Cho nên, nhân cơ hội trực tiếp thay đổi người, cũng là một cái đặc biệt sáng suốt lựa chọn. Chắc chắn không có vấn đề sau đó. Trương Hoa và Mạc Liên đi theo phục vụ viên tiến vào bên trong sân. Đối phương một khoang đặc biệt tiêu chuẩn tiếng Anh mở miệng. Giới thiệu nói đến, tôn kính hai vị khách mời. Trước mặt chính là chúng ta lần này đồ trang điểm trao đổi đại hội nơi chủ yếu. Chúng ta phân ba tầng lầu. Nhất lưu là một ít cơ sở trao đổi hoàn cảnh. Lầu 2 là một ít xa xỉ phẩm trao đổi hoàn cảnh. Lầu 3 thuộc về đồ trang điểm so sánh. Đồ trang điểm so sánh. Có ý gì? Trương Hoa nghe gặp câu này danh từ. Nhất thời hứng thú. Làm sao cái này đồ trang điểm đại hội? Cảm giác nhìn qua và dám bảo địa phương không sai biệt lắm. Còn cũng phân ra cấp bậc tới. Đây không khỏi cũng quá xem thường những cái kia giá ổn định phẩm chất chứ. Là như vậy, Trương Hoa tiên sinh ngài không cần lo lắng. Nếu như ngài đại biểu thương hiệu thuộc về lầu 1 trao đổi, hoàn toàn có thể thông qua đi lầu 3 cùng lầu 2 tiêu chuẩn thương hiệu so sánh một phen. Từ các loại kết quả sau khi so sánh, chúng ta sẽ đem có chuyên môn thể nghiệm người nói cho kết quả. Quyết định cuối cùng có thể hay không thành là xa xỉ phẩm. Phục vụ viên khẽ mỉm cười. Tiếp theo sau đó mở miệng nói đến. Sau đó đáng một nói chính là. Chúng ta đại hội thừa nhận xa xỉ phẩm. Đều là thuộc về xa xỉ hàng ngũ cao cấp thương hiệu. Cho nên, chấm ngoặc kép. Phục vụ viên cũng không có nói ra hắn suy đoán, nhưng mà trong giọng nói các loại khinh thường cũng đã hoàn toàn cho thấy ở trên mặt. Từ kinh tế thị trường mà nói, đúng là Hoa Hạ đồng bào phái nữ đang chọn đồ trang điểm phương diện. Đều là nhàn nhã lựa chọn nước Cao Ly và R Quốc thương hiệu. Tại sao? Chính là bởi vì là hai nước thương hiệu làm chứng. Đây cũng tính là đối với TQ bên trong đồ trang điểm bảng hiệu một loại đả kích. Ai kêu chính ngươi thương hiệu làm không tốt, để cho các cô em đều lựa chọn nước ngoài bảng. Nếu như làm tốt lắm, còn sẽ phát sinh như vậy sự việc. Mặc dù đối phương nói đúng sự thật, Trương Hoa trong lòng vẫn là vô cùng được khó chịu. Khó chịu làm thế nào? Đương nhiên là đánh mặt đánh trở về, để cho mình thoải mái một chút ạ. Tựa hồ đã sớm là dự liệu được chuyện này vậy. Đối với Trương Hoa mở miệng muốn trực tiếp đi lầu 3 điều kiện, phục vụ viên lựa chọn hoàn thành. Đầu tiên, đây là cơ với mình nghiệp vụ năng lực, mình phải hoàn thành một chuyện. Thứ nhì, hắn mới sẽ không nhận là Trương Hoa đồ trang điểm rốt cuộc là cường đại dương nào. Vốn là không thế nào dáng dấp thời gian, hắn có tự tin tuyệt đối không vượt qua 5 phút thì sẽ xuống lầu. Cho nên, đây mới là phục vụ viên làm như vậy tự tin. Những thứ này, Trương Hoa cũng đều là không biết. Nếu như biết nói, còn không chừng thế nào đánh chết người bán hàng này. Lại dám xem thường ta. Không khỏi tờ đơn cũng quá lớn liền một chút chứ. Rất nhanh, hai người liền sớm phục vụ viên dưới sự dẫn dắt. Đi tới lầu 3. Không thể không nói, và Trương Hoa như nhau có ý nghĩ này người không phải số ít. Dĩ nhiên, trong đó nhưng là có như vậy vốn. Có thể một phần khác thuần túy tới đây chính là chán ghét người. Vì, chính là ở trước mặt phục vụ viên cho hả giận, coi như mình thương hiệu như thế nào đi nữa không được. Cũng cần tại đối diện xuất hiện qua, chứng minh mình, nếu không, thật vẫn lấy là mình dễ khi dễ sao. Được rồi, những thứ này đều là vì tranh một hơi mới lựa chọn ra mặt. Nếu không, ai trong buổi họp làm nhàm chán như vậy một cái khảo sát. Thuần túy chính là chán ghét người khác. Dầu gì, trên thế giới mỗi một người đều là lòng ôm một tia thiện ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https